Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Lịch sử nhưng thật ra là hắc lịch sử. Lão huynh, nói thật, ngươi thật là tho, không phải ta không tin, ta cảm thấy ngươi là người thành thật, chỉ là ngươi dạng này rất không có sức thuyết phục a. Mang theo ném đi truy kia a tho, tiến đến tìm kiếm hắn truy trên đường. Nào đó xuyên việt giả hỏi như thế nói, không sai, Aaron, ngươi so cái khác người Midgard đều có ánh mắt hơn nhiều. Truy kia giơ cái lon nước, đông đông đông ba ngụm lớn uống cạn sạch bên trong bia. Hài lòng đánh cái cách nhi, một thanh cho lon nước xiết thành một đoàn, tiện tay vung ra cửa sổ xe. Hào sảng một bút, có thể có rượu uống. Không quan tâm là rượu gì, chỉ cần là rượu là được rồi. Chỉ là ra một điểm ngoài ý muốn mà thôi. Rất nhanh, chờ ta cầm lại ta đồ vật, ngươi rất nhanh liền có thể chính mắt thấy. Truy Kha lúc này vẫn là ổn đến một bút, cho rằng chỉ là cha hắn Odin đại thần như trước kia. Chỉ là hắn gây họa, hoặc là hắn cho hắn thân ái nhất đệ đệ cõng nồi. Đối với hắn nhỏ nhặt không đáng nói trừng phạt một cái mà thôi. Truy Kha cái này bị cha hắn đánh nhây hài tử, là thật không biết cha hắn lần này là thật sự nổi giận. Ta đề nghị kia, một mực hữu hiệu, Aaron, ngươi thật không muốn đi rộng lớn hơn thế giới nhìn xem sao? Trùy ca đối với Aaron cái này có thể tương đối bình thường nói chuyện phiếm, có thể cho tới cùng một chỗ đi, cảm giác rất không tệ, không đồng dạng người Midgard, vẫn là rất nguyện ý kéo một thanh, dù sao cũng là xuyên việt giả, tương đối có thể cùng Trùy ca đối đầu kênh. Đương nhiên, cũng là Trùy ca đang đứng ở nhân sinh thung lũng, lại là nhất thời hưng khởi thôi. Nếu là Trùy ca lúc này thật có thể trực tiếp cầm lấy meo meo Trùy, khôi phục lôi thần tư thái, lại biến thành cái kia coi trời bằng vung, làm việc toàn bằng yêu thích vương tử Hynes, trở lại hắn lúc đầu sinh hoạt, mà Aaron cũng chỉ có biểu hiện ra điểm này thực lực. Bảo quản Trùy ca quay mặt mà liền có thể cho Aaron quên. Như vậy ngươi thật sự là hơn 1000 năm trước người Bắc Âu sùng bái vị kia thần linh. Ta đã vượt qua 1500 tuổi. Lúc kia ta mới hơn 300 tuổi. Có một lần uống say, trong lúc vô tình đi tới Midgard. Nói lên cái này, Trùy Kinh Lao tới hào hứng, thao thao bất tuyệt cho Aaron phổ cập khoa học, để Aaron hiểu được này một phương thế giới chân thực lịch sử. Cái này mẹ nó không phải thật lịch sử, căn bản chính là hắc lịch sử tốt a. Aaron nghe Trùy ca một trận thần tán gẫu, làm sao mở đào uống quá nhiều, vụng trộm mà chạy đến địa cầu đến mừng rỡ, làm sao hồ nháo, một mặt hắc tuyến, trong lòng tự nhủ cái này nếu là cho nhà sử học biết, tại chỗ liền có thể bức điên rồi quá nửa. Cái kia cái khác thần thoại đâu? Tỷ như trong truyền thuyết nữ thần mùa màng Sif, Aaron cũng là dâng lên lòng hiếu kỳ. Dù sao đi đường nhàm chán, có thể nghe điểm chuyện mới mẻ cũng không tệ. Nói thật, chúng ta giáng lâm Midgard số lần cũng không nhiều, nhưng quả thật bị người Midgard chứng kiến đến một chút. Nhưng phần lớn là dưới đây bổ khuyết cố sự, đều là do không phải thật. Các ngươi trong truyền thuyết vị kia là đời trước Sif nữ thần. Bất quá cụ thể không thể cùng ngươi nhiều lời, trừ phi ngươi trở thành Asgard một phần tử. Luôn cảm thấy có chút cảm giác đã từng quen biết, là ảo giác sao? Nhìn xem Trùy ca thỉnh thoảng liền lôi kéo chính mình một cái, nào đó lần nữa thành công soát mặt xuyên việt giả, luôn cảm thấy sáo lộ này có ai xử qua a. Một đường nói chuyện tào lao, Aaron tận lực không có lái rất nhanh, hơn 60 km/h tốc độ, chậm rãi từ từ, cũng nên cho Coulson đưa ra làm thời gian chuẩn bị. Aaron cố ý tại thị trấn nhỏ bên trên mua thật nhiều đồ ăn, cùng càng nhiều bia, bày một vũng lớn, cùng Tho ngồi trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía xa hố thiên thạch. Còn có ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn cách ly lên khu cách ly. Ngươi làm sao vượt qua? Nhiều người canh giữ như vậy. Aaron thuận miệng hỏi, trong lòng lại nghĩ đến câu sần cái kia hàng chuẩn bị sẵn sàng không có. Khác truy ca đi qua, lưới điện lưới sắt một cửa ải kia liền chưa xuất sư đã chết. Chơi chơi tối a, truy ca ba miệng tiêu diệt một cái gà tây sandwich, liên tục miệng uống hết nghe xong bia, tiện tay bóp thành một đoàn, tùy tiện quăng ra. Trước đó Trùy ca liền có tại bệnh viện bị 5-6 cái hộ công đè lại kinh lịch. Cũng biết tự thân tình huống, biết người Midgard vũ khí là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trùy ca trong lòng biết không thể giống như trước, thật nam nhân ngốc nghếch nhất ba lưu, vẫn là phải hơi giảng cứu một điểm chiến thuật. Trời tối lại nhất ba lưu thô bạo đi qua, một lần không muốn thô bạo quá nhiều người. Cần phải liền không thành vấn đề. Aaron cũng theo Trùy ca cao hứng. Có Odin đại thần chú pháp che chở, Trùy kia kỳ thật vẫn là hoành hành không sợ. Không gì kiêng kỵ. Lãng đến nguy hiểm cho sinh mệnh thời khắc, Mjolnir liền sẽ tự động hộ chủ, khôi phục Trùy ca thần lực. Chỉ bất quá Trùy ca chính mình không biết thôi. Odin cũng không thể rèn luyện người thừa kế. Liền thật làm cho Trùy ca nhận nguy hiểm tính mạng a. Cứ như vậy một viên dòng độc đinh. Nói như vậy, không chỉ là Tam công chúa, vương tử Loki nhưng thật ra là băng xương cự nhân. Xét đến cùng, vẫn là vương tộc lực lượng truyền thừa phương thức. Asgard cửu giới là lấy chủ vị diện trung đình Midgard, cũng chính là địa cầu làm trung tâm 8 cái dị chiều không gian. Bản thân tựa như là siết chắc Crimson Cosmos, Dormammu hắc ám chiều không gian, tam vị nhất thể vì Santi ma pháp không gian, là bản thân liền có năng lượng cường đại chiều không gian. Nhưng khác biệt chính là, cái này 8 cái chiều không gian, cũng có tại trong vũ trụ không gian tọa độ, có thể thông qua vũ trụ vận chuyển trực tiếp đạt đến Asgard sơ đại thần vương. Cái thứ nhất tại Asgard sinh ra người, Buri, đạt được Asgard cái này chiều không gian lực lượng cường đại nhất. Cũng chính là thần vương chi lực. Sau đó thành lập Asgard thần quốc, Buri tìm được một loại đem loại lực lượng này truyền cho chính mình hậu đại phương thức. Đem thần vương chi lực truyền cho con của hắn, Bo Burison. Buri tiến vào anh linh điện, giấc ngủ ngàn thu. Bo đạt được thần vương chi lực truyền thừa, nắm giữ loại lực lượng này, biến thành càng thêm cường đại, sau đó cũng theo đuổi phụ thân hắn bước chân, đem phần này lực lượng truyền cho con của hắn, Odin Boson. Odin đạt được hai đời thần vương truyền thừa, rốt cuộc tấn thân đơn thể vũ trụ đỉnh phong thực lực, cũng chính là thiên phụ cấp đỉnh phong thực lực. Mới có liên hợp cái khác địa cầu bản thổ thần cứng đối Celestial hành động vĩ đại, càng là nhất thống cửu giới. Mà lúc này đây, Odin cũng tới gần đại nạn, sắp tiến vào thần vương giấc ngủ ngàn thu, cho nên mới sẽ nghiêm nghị như vậy cho con hắn. Thor Odinson lấy lịch luyện, cái này không chỉ là muốn để hắn trở thành một cái hợp cách thần vương, càng quan trọng hơn là muốn Thor có thể xứng đôi, khống chế thần vương chi lực chân chính cường đại tâm linh. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu, Odin liền chỉ có một lựa chọn, huyết mạch của hắn chí thân Thor, mà Loki cũng chỉ là Odin một con cờ, một cái kích thích Thor tiến tới so sánh, một cái hài tử của người khác. Chỉ là không biết Odin đại lão như thế có thể tính toán cuối cùng nào đó vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm trình diễn, Avenger. Cuộc chiến vô cực, có hay không bị hắn dự liệu được? Có lẽ thật giống như sát vách DC, Superman treo, chùm phản diện Steppenwolf mới dám đến địa cầu dương oai. Khoai tím tinh Thanos cũng là chịu đựng qua thời kỳ toàn thịnh Odin, thời kỳ toàn thịnh Asgard. mới dám đến địa cầu một lần lại một lần dương oai. Odin, đây là sự thực không kiên trì nổi. Đây đã là hắn có thể làm được toàn bộ. Ta phải đi xuống. Cảm ơn ngươi khoản đãi. Aaron, nhìn kỹ, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Nhìn sắc trời sắp muộn. Sau đó một năm này đều hạ không được 2-3 lần mưa địa phương. Đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lập tức liền biến thành đen nghịt một mảnh. Trùy ca hưng phấn nói. Chính ngươi cẩn thận. Aaron cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, hy vọng chờ một lúc ngươi cũng không cần quá giật mình a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.